Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiếu Mộc Vũ đột ngột xuất hiện ở Sở Diệp trước mặt. Mộc Thiếu vào bằng cách nào? Sở Diệp hỏi. Mộc Vũ có chút xin lỗi nói. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người ở tìm ta, ta là trộm ẩn vào tới. Sở Diệp, Mộc tộc lén đi năng lực thật sự khủng bố a. Hắn vốn đang cho rằng hắn phòng hộ trận hiệu quả không tồi tới, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ yêu cầu hơi chút cải tiến một chút. Bất quá, Mộc Vũ này sẽ hơi thở, tương đương cổ quái, nhìn không giống như là cá nhân, đảo như là một gốc cây thực vật. Tiểu Ngân ghé vào Sở Diệp trên vai, nhìn Mộc Vũ nhấp nháy con mắt, nói thầm, thơm quá, thơm quá, Mộc đạo hữu tiến giai tốc độ, thật sự là làm người hâm mộ a. Mộc Vũ thực lực đã tới vương giai tứ giai, Sở Diệp tự giác chính mình tiến giai tốc độ không tính chậm, nhưng là gặp gỡ Mộc Vũ loại này đặc thù chủng tộc, tiến giai tốc độ lại không tính nhanh. Sở Diệp không cấm cảm thán nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình có cơ duyên, người khác cũng có. Mộc Vũ cười cười, nói, Sở Thiếu nói lời này, chết sát ta, Mộc đạo hữu, như thế nào đột nhiên tới? Sở Diệp hỏi, ta là tới xin lỗi, phía trước, Thái Dương bộ lạc tiến đến ta bộ lạc. Dò hỏi phần ăn sự tình, chịu giới hạn trong khí ước, ta chỉ nói cho bọn họ, mua phần ăn sẽ không có hại, ta nguyên bản cho rằng Thái Dương bộ lạc mua phần ăn là vì đem khoa phụ nghiêu bồi dưỡng tiến vương giai, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên là vì đánh thức khoa phụ Vân Viêm. Nghe được Thiên Hà Hoa Lâm xuất hiện kim ô, Mộc Vũ liền đoán được sự tình không thích hợp. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, sự tình đã giải quyết, Mộc đạo hữu, không cần để ở trong lòng, luôn là ta không phải. Sở Diệp nhàn nhạt nói, không trách Mộc thiếu, tuy rằng Hoa Lâm bên trong linh mạch, hoa cỏ hủy hoại không ít, bất quá, bọn họ kỳ thật vẫn phải có kiếm, khoa phụ Vân Viêm cũng không biết sao lại thế này, như thế nào sẽ ở vương giai tam giai khế ước kim ô, quá tham công liều lĩnh, như thế nào không hề từ từ. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, khoa phụ Vân Viêm nếu là tiến vào hồn vương tứ giai lại đi khế ước kim ô, hẳn là sẽ ổn thỏa rất nhiều. Đều không phải là hắn tham công liều lĩnh, mà là không có biện pháp. Mộc Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục nói, năm đó kim ô bị nhốt ở đại ngày bí cảnh bên trong, theo thời gian chuyển rời, đại ngày bí cảnh thập phần không ổn định, tùy thời sẽ bị hủy diệt, chỉ có kim ô bị khế ước mới có thể mang ra bí cảnh, mà khoa phụ Vân Viêm là Thái Dương bộ lạc nhất chọn người thích hợp. Năm đó Thái Dương bộ lạc cũng là tưởng mạo hiểm bác một bác. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Mộc Vũ lấy ra hai quả ngọc giản, nói, đây là ta phía trước được, đến, với ta mà nói không có gì dùng, có lẽ đối Lâm Dược Sư có chút dùng, coi như là tộc của ta nhận lỗi. Lâm Sơ Văn lấy ra ngọc giản xem xét một chút, phát hiện là hai quả dược tề thuật ngọc giản, cũng không có khách khí. Đa tả, này hai quả ngọc giản xác thật đối ta có không nhỏ tác dụng, Lâm Sơ Văn nghiêm túc nói. Mộc Vũ cười cười, nói, Lâm Dược Sư dùng thượng liền hảo, Mộc đạo hữu có tâm, sau này có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tẫn có thể mở miệng. Lâm Sơ Văn cân nhắc, dược tề thuật ngọc giản sợ là phía trước chết kia hai cái địa cấp dược tề sư lưu lại, bên trong có không ít thiên hải vực độc hữu dược tề phối phương cùng thủ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn đắc tội thiên hải vực dược tề sư hiệp hội, thế cho nên rất nhiều dược tề phối phương chậm chạp không thể tới tay. Số tiền lớn treo giải thưởng cũng vô dụng, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mộc Vũ cười cười, nói, ta xác thật có chuyện, yêu cầu Lâm Dược Sư hỗ trợ, Mộc tộc hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn, dược tề có chút thiếu, Mộc Vũ lần này tới, cũng là tưởng đổi một đám bình thường dược tề, dùng để bồi dưỡng trong tộc tiểu bối. Lâm Sơ Văn lấy ra Mộc Vũ trên tay danh sách, cười cười, nói, không có gì vấn đề lớn, hai ngày sau, liền có thể lại đây lấy hóa. Mộc Vũ vội vàng chắp tay, nói, đa tạ Lâm Dược Sư. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đều là việc nhỏ, truyền thừa vô giá, so sánh với dưới, Mộc Vũ yêu cầu này một đám huyền cấp. Dược tề không tính cái gì, Mộc Vũ cung cấp ngọc giản đối Lâm Sơ Văn trợ giúp cực đại, bắt. Được ngọc giản lúc sau mấy ngày, Lâm Sơ Văn hoàn toàn đắm. Chìm ở đối ngọc giản nghiên cứu bên trong, Tiểu Bạch nhảy tới Lâm Sơ Văn trước mặt, có chút kích động nói. Cái gì? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Được rồi, đã biết. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Bạch biết ngọc giản bên trong có bách bảo lưu ly dược tề. Phối phương, muốn, bách bảo lưu ly dược tề vì địa giai dược tề, này đây trăm loại. Yêu thú mới tươi luyện chế một loại dược tề, có phụ trợ hồn thú. Đột phá chi hiệu, đối hổ loại hồn thú tác dụng đặc biệt đại. Phía trước, Lâm Sơ Văn lộng tới quá một chi, là dược tề sư hiệp. Hội dược tề sư luyện chế, phẩm tướng có chút kém, bất quá. Hiệu quả còn có thể, bách bảo lưu ly dược tề là có thể lặp lại sử dụng dược tề, tiểu. Bạch dùng một chi cảm thấy không tồi, liền khuyến khích Lâm Sơ Văn lại đi mua, không biết có phải hay không thật sự không hóa. Vẫn là dược tề sư hiệp hội bên kia cố tình cản trở, Lâm Sơ Văn. Hòa giá cao thu mua, cũng không lộng tới tay. Lúc này nhìn đến ngọc giản truyền thừa bên trong có, Tiểu Bạch. Liền có chút đãi không được, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đã biết, ta đi sưu tập một, chút tài liệu, chờ tài liệu đúng chỗ, ta liền cho ngươi luyện chế. Tiểu Bạch nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu. Thành chủ phủ, Sở Diệp đem một chương tài liệu danh sách đưa cho cung thần. Ngàn năm dung huyết thảo, Sở thiếu như thế nào đột nhiên yêu. Cầu cái này, cung thần có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, luyện chế dược tề yêu cầu. Cung thần có chút tò mò nói, chẳng lẽ là muốn luyện chế bách, bảo lưu ly dược tề. Sở Diệp nhìn cung thần, khen nói, cung thiếu lợi hại, một đoán, liền đoán được. Vào by Leo Studio, Flow, cung thần cười cười, nói, còn hảo, này không khó đoán, dùng huyết thảo sử dụng rất ít, giống nhau dược tề cũng không. Cần phải niên đại như vậy cao, ngàn năm dùng huyết thảo cũng chính là luyện chế bách bảo. Lưu ly dược tề thời điểm dùng tương đối nhiều, bách bảo lưu ly dược tề phối phương là dược tề sư hiệp hội. Bất truyền bí mật, hai vị chẳng lẽ lộng tới tay. Dược tề sư hiệp hội cùng Lâm Sơ Văn quan hệ vẫn luôn thực khẩn trương, ở dược tề truyền thừa phương diện, đối Lâm Sơ Văn áp dụng nhất quán đều là canh phòng nghiêm ngặt thái độ. Bách bảo lưu ly dược tề phối phương, dược tề sư hiệp hội bên trong cũng chỉ có ít ỏi vài người nắm giữ. Cung thần phía trước còn vì Lâm Sơ Văn thu mua hơn trăm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ly dược tề, bất quá không có thể thành công. Sở Diệp cười cười, nói, Mộc tộc đưa lại đây. Cung thần bừng tỉnh minh bạch cái gì, gật gật đầu, nói. Thì ra là, thế, cung thần nhớ tới, phía trước có hai cái địa giai dược tề sư đi. Tìm Mộc tộc phiền toái, không chiếm được cái gì hảo, nhưng thật ra đem mệnh để lại, ta sẽ mau chóng vì Lâm dược sư gom đủ dược liệu. Cung thần, nói, làm phiền, Sở Diệp nói, cung thần hít sâu một hơi. Nói, cái này ngàn năm dung huyết, thảo sử dụng hữu hạn, nếu là dược tề sư hiệp hội nghe được tin tức, chỉ sợ sẽ đoán được cái gì. Sở Diệp mãn không thèm để ý cười cười, nói, không sao cả, dược tề sư hiệp hội vẫn luôn ám chọc chọc tìm bọn họ phiền. Toái, có thể có một cơ hội cấp đối phương mách lẻo, cũng không. Có gì không tốt, cung thần cười cười, nói, cũng là, nếu là luyện chế ra dược tề. Có không đều hai chi cho ta, nếu là có bao nhiêu, tự nhiên có thể, cung thiếu là vì Trầm Vân. Quy chuẩn bị, Sở Diệp cười cười hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, đúng là, tuy rằng nhà mình hồn, thú là cái không đàng hoàng, bất quá, nếu đều khế ước, cũng không hào bạc đãi. Sở Diệp nhìn cung thần, nói, cung thiếu là cái không tồi khế, ước chủ a, hồn thú lại như thế nào hố cha. Đều dưng dưng ăn ngon uống tốt cung phụng. Cung thần cười cười, nói, Sở thiếu quá khen. Cung thần thực mau liền gom đủ linh thảo cùng thú huyết đưa đến Thiên Hà Hoa Lâm. Lâm Sơ Văn nhìn đưa lại đây ngàn năm dung huyết thảo, có chút ngoài ý muốn, nói, cung thần cư nhiên một chút thu mua, 20 cây ngàn năm dung huyết thảo lại đây. Sở Diệp lười biếng ngồi ở ghế trên nói. Nghe cung thần nói, có vài cọng ngàn năm dung huyết thảo giá cả tương đối cao, bất quá, cũng bắt lấy tới, chủ yếu là lo lắng, dược tề sư hiệp hội. Nghe được tin tức, sẽ từ giữa làm khó dễ, cung thần đoán trước. Vẫn là thực chính xác, dược tề sư hiệp hội bên kia đại khái ý, thức được cái gì, đã ở hạn chế dung huyết thảo bán ra. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, hạn chế không sao cả, 20, cây ngàn năm dung huyết thảo hẳn là đủ dùng. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, ký chủ đại nhân, ô ô đại nhân, sẽ chúc phúc người luyện chế ra cực phẩm dược tề, có ô ô đại. Nhân chúc phúc, luyện chế ra bách bảo lưu ly dược tề là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, hắn cũng không lòng tham, không cần luyện chế ra cực phẩm dược tề, chỉ cần luyện chế ra thượng phẩm dược tề liền không sai biệt lắm. Mấy trăm cái huyết vải ở Lâm Sơ Văn bên cạnh một chữ bài khai. Luyện chế bách bảo lưu ly dược tề, yêu cầu thượng trăm loại thú huyết, dược tề hiệu quả cùng sở sử dụng thú huyết phẩm chất cùng một nhịp thở. Lâm Sơ Văn nơi này thú huyết, tất cả đều là vương cấp yêu thú. Thú huyết, nếu là thất bại liền bãi, một khi thành công, dược tề phẩm chất tất nhiên sẽ không thấp. Bất quá, bởi vì thú huyết phẩm cấp tương đối cao, luyện chế thành công khó khăn cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Sơ Văn trước luyện chế 2 lần dược tề luyện tập, tuy rằng đều thất bại, bất quá, cuối cùng thượng thủ, lần thứ 3 luyện chế bách bảo dược tề thời điểm, ở ô ô chúc phúc dưới, rốt cuộc thành công. Lâm Sơ Văn tiêu phí mấy ngày thời gian, luyện chế bách bảo lưu ly dược tề, rốt cuộc ở tiêu hao xong cuối cùng một gốc cây ngàn năm dung huyết thảo thời điểm, luyện chế ra cực phẩm bách bảo lưu ly dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực phẩm bách bảo lưu ly một luyện chế mà thành thiên hà hoa. Lâm trên không tức khắc xuất hiện trăm sắc lưu ly cầu vồng, ngũ thải ban lan cầu vồng, chiếu rọi phía chân trời, cảnh tượng dị thường mỹ lệ, dẫn tới không ít người nghỉ chân quan vọng. Thiên hà hoa lâm dị tượng, nhanh chóng khiến cho không ít người chú ý, một chúng tu sĩ sôi nổi nghị luận mở ra. Thiên hà hoa lâm thật là một ngày một cảnh a, này trước đó không lâu mới xuất hiện xong ngày lăng không, này sẽ lại xuất hiện trăm sắc cầu vồng, này trăm sắc cầu vồng rốt cuộc là như thế nào hình thành a? Đây là cực phẩm bách bảo lưu ly dược tề luyện thành dấu hiệu. Bách bảo lưu ly dược tề không phải dược tề sư hiệp hội chiêu bài dược tề sao? Nghe nói dược tề sư hiệp hội cũng không mấy cái dược tề sư luyện chế ra tới a, không nghĩ tới Lâm Sơ Văn vừa ra tay chính là cực phẩm dược tề a. Không phải nói Lâm Sơ Văn khí ước vận đen quả, luyện chế dược tề xác suất thành công hạ thấp sao? Như thế nào vừa ra tay chính là cực phẩm dược tề? Người như thế nào đến bây giờ còn cảm thấy kia chỉ hắc quả đen là vận đen quả a? Tuyệt đối không phải, ta xem là phúc vận quả ấy đúng. Tấm tắc, dược tề sư hiệp hội độc môn dược tề, Lâm dược sư cơ nhiên luyện chế ra cực phẩm phẩm chất dược tề sư hiệp hội. Dược tề sư đã biết, sợ là muốn dậm chân. Dược tề sư hiệp hội hẳn là đã thói quen đi. Rốt cuộc Lâm Sơ Văn và mặt dược tề sư hiệp hội cũng không phải một lần hai lần. Các người nói Lâm dược sư là như thế nào bắt được bách bảo lưu ly dược tề phối phương? Chẳng lẽ là dược tề sư hiệp hội ra phản đồ? Không thể nói, không thể nói. Cách chương.